những người làm YouTube, gọi là YouTuber, thường quay phim rồi ghi hình, ghi âm, phỏng vấn, rồi lồng ghép những hình ảnh, âm thanh và đưa lên một cái tiêu đề theo ý của mình, mang tính chất như là tạo cái sự hiếu kỳ, định hướng dư luận theo cái ý của mình. Và nếu như mình theo đó thì mình tin theo là điều không nên. Trên cái bài pháp chớ dỗ mà tin là để phân tích nhiều khía cạnh khác nhau. Những thông tin mà truyền tải trên mạng thì theo cái tư tưởng liên hệ đến tham, đến sân và đến si, tham lam sân hận và si mê. Cho nên mình đi tin một cái người nào đó mà trong cái suy nghĩ của họ, trong lời nói của họ, trong hành động của họ, nó lại có cái màu sắc của tham sân si, thì mình không nên tin. Cho nên chớ vội mà tin là vậy. Thưa quý vị, đó là lý do chọn đề tài hôm nay. Nó vừa theo yêu cầu của ban tổ chức mà vừa có tính thời sự. Nhưng mà chúng ta cũng không thể xa rời những lời dạy Đức Phật được. Vì bài pháp thuyết là phải thuyết những lời dạy Đức Phật, chứ không phải đem chuyện xã hội lên là mình bàn tới bàn luôn, bàn qua bàn lại là nó không được. Giải thích tên đề tài có bốn từ: chớ vội mà tin, chớ vội mà tin. Chớ là đừng, trong tiếng Bali gọi là ma, ma là đừng, đừng không hay là đừng. Vội là vội vàng, mới nghe mà mình tin liền là không được, là vội vàng. Chứ mà đó là một cái liên từ thì thôi, không tin. Tin là tin tưởng, chớ vội mà tin tưởng liền. Mà nếu mình tin tưởng liền thì mình có khi mình bị sai lầm. Trên bài pháp này có tính chất định hướng cho những người đang nghe bài pháp này là không được gọi là vội vàng, hấp tấp, hồ đồ khi nghe chuyện gì đó, khi thấy cái việc gì đó, tin theo. Mà tin theo thôi á thì có thể nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nó chỉ ảnh hưởng một mình chúng ta thôi. Nhưng mà hùa theo á thì nó nguy hiểm đến người khác, nó có hại cho người khác, gọi là hùa theo hay là nói theo, hay là nhận định, nhận xét, phê bình, đánh giá thì cũng không được. Và pháp này nó có cái tác dụng là giúp chúng ta khi mà tiếp xúc với cái những thông tin mà mình không khéo thì mình sẽ là nạn nhân. Cho nên đề tài có ý nghĩa là không có nên vội vàng mà tin theo liền những điều mới nghe, thậm chí mới thấy, mới được tường thuật lại là cũng không nên. Nhưng mà ngược lại, có một điều phải tin liền, đó là tin Phật, tin pháp, tin tạng, tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin luân hồi, tin tái sanh. Cái này phải tin liền. Đây là niềm tin, đây là thiện. Niềm tin về Đức Phật là thiện, niềm tin về giáo pháp là thiện, niềm tin về chư tăng là thiện, niềm tin Tam Bảo là thiện. Cái này phải tin liền, chứ không được chần chờ. Còn những chuyện ngoài đường kia đừng có tin liền. Ý nghĩa là vậy. Đó là giải thích cái tên của đề tài. Lý do chọn đề tài là như vậy đó. Thứ hai là cái tên đề tài nó có hai vế, Một là không nên tin liền, hai là phải tin liền. Thì trong nội dung bài pháp này chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị hai nội dung đó. Thứ nhất là chúng tôi trình bày cho quý vị nghe 10 cái điều mà trong kinh Kalama Sutta, kinh Tạng Pali dạy, Đức Phật dạy rằng có 10 điều không nên tin liền. Đừng vội tin, đừng vội tin tưởng. Thứ nhất, đừng vội tin theo lời quảng cáo. Ma Anusavena, đừng vội tin theo lời quảng cáo. Tức là nếu mình tin theo thì mục đích của người ta là quảng cáo, chứ mục đích của người ta không phải đưa cái thông tin, nội dung thông tin đến cho mình. Cho nên nếu mình tin theo cái lời quảng cáo, có khi mà tiền mất tật mang. Như bây giờ trên mạng bán hàng online người ta quảng cáo dữ lắm, bởi vì mà tưởng thiệt rồi mà rồi không có xác nhận, không xác chứng, rồi mua về với cái giá tiền rất cao mà cái hiệu quả, kết quả nó không có. Mà trong kinh xưa Đức Phật cũng đã dạy rồi đó. Nên chớ, đừng vội tin theo lời quảng cáo. Ma là đừng, Anusavena, đừng vội tin theo lời quảng cáo. Thứ hai là đừng vội tin theo truyền thống. Ma Parampraya, tức là nhiều khi mình thấy truyền thống vậy mình tin theo, nhưng mà có những cái này mình cũng không tin. Như truyền thống đốt vàng mã là cái này cũng không tin. Truyền thống hồi giờ thế là đi đám tang là phải mua vàng mã rồi rải dọc đường, cái truyền thống mà. Thế nên là mình theo đó là mình cũng xài. Người ta làm cho đường phố sạch đẹp, mình đi bỏ mấy cái vàng mã xuống đường làm ô nhiễm môi trường, rồi thậm chí có khi nó bị cháy, đúng không? Đó, hoặc là truyền thống có khi người ta làm một cái nhà bằng giấy, có khi người ta làm một cái áo bằng giấy rồi người ta đốt để người ta cúng với cha mẹ người ta, thì cái này là truyền thống xưa bày nay làm, nhưng mà cũng không nên tin theo. Đó, đừng vội tin theo sự đồn đãi. Ma ý tí ký ra giá, tức là nghe tiếng đồn mà mình tin theo là mình là nạn nhân rồi. Vì tiếng đồn mà, tiếng đồn cho nên là nó thêm nó bớt. Và thí dụ như tiếng đồn, cái nghĩa tiếng đồn là gì? Một cái câu chuyện đó, một cái lời nói đó qua bên tai người này, rồi họ tiếp nhận, xong rồi họ mới truyền qua người thứ ba. Họ tiếp nhận, xong rồi họ truyền qua người thứ tư tiếp nhận, thì cái cuối cùng, cái người cuối cùng đó, là hoàn toàn không giống như người đầu tiên. Cái tiếng đồn mà ở đây mục đích của mình cũng thích ai, nhưng mà mục đích của mình là gì? Để sau này mình biết, mình tránh cái sai của mình. Còn không, nếu không mình bị cộng nghiệp, cộng cái nghiệp ác, nghiệp bất thiện của mình. Đó, đừng vội tin bởi kinh điển truyền tụng. Kinh điển truyền tụng trong kinh Phật, Đức Phật này cũng không cho mình tin cái điều này. Ma Pitaka Sambada Ne Na, là không tin theo cái kinh điển truyền tụng. Mình cứ tin theo kinh điển truyền tụng cũng là một cách mà nó không khoa học. Vì những lời kinh đó đặt thế nó hợp lý, hợp tình. Dùng trí tuệ để coi, để xem, để quan sát. Mà thấy cái này được, bài kinh này đúng. Bài kinh giống như một viên thuốc uống vậy mà. Bài kinh giống như một cái phương thức để mà mình có thể ứng dụng theo, để mình tu tập, để mình hành trì. Chứ những lời dạy Đức Phật, Phật Pháp, tức là những lời dạy trong kinh điển, là phương linh dược năng trị tâm bệnh phiền não tất cả chúng sinh. Cho nên những cái phương thuốc như vậy mình phải xem có uống vô nó có kết quả hay không, uống vào nó có được lợi lạc hay không thì mình mới tin chứ. chứ mình nghe là cái này là kinh điển thiền tụng với nhau mình phải theo theo là không được. Đây là cái thái độ của một cái người trí tuệ, đây là thái độ của người có cái niềm tin với Phật pháp một cách nghĩa là khoa học, một cách nghĩa là xác suốt, không phải là một đức tin mù quáng ai nói sao mình cũng nghe. Bởi vì trong kinh có nói về tà tính và tánh tính, mitya satha và samma satha, tức là tà tính là niềm tin tà mà chánh tính là niềm tin chánh. Đó. Đừng dội tin vì lý luận thuyết phục. Có những người họ lên họ thuyết giảng kinh điển thuyết phục dữ lắm, có những người nói mình nghe thuyết phục dữ lắm, mình vốn nên tin liền. À, mình tin liền mình là nạn nhân, mình tin không thì mình là nạn nhân, chỉ một mình chịu, nhưng mình nói lại nữa thì mình ảnh hưởng tới cộng đồng, tới xã hội. À, tức là có những người mà họ nói chuyện là lý luận thuyết phục dữ lắm, nhưng mà họ nói sai, nó không đúng. Ông bà xưa có câu là một người nói ngang ba làn nói lại, chứ mới đơn giản. Chứ quý vị mà nghe ai nói mà có vẻ êm tai thuyết phục là tin là cũng chết, là không được. Tiếp theo, đừng dội tin vì nhân định lý. Ở đây muốn nói là cái gì? Đừng dội tin mình nghĩ đó là quy luật hay là đó là luật lệ. Bởi vì mình có câu là phép vua thua lệ làng. Những cái quy định đó, những cái quy luật đó không phải là hoàn toàn đúng 100%, mà nó cũng chỉ là một cái quy định, một cái quy luật nào đó thôi. Nó đúng trong trường hợp này mà nó không đúng trong trường hợp kia. Năm 1995 chúng tôi đến Ấn Độ để học, tu học được 8 năm, học về Phật học và chuyên về tiếng Pali cũng như là tâm lý học Phật giáo. Khi xuống sân bay Delhi, taxi họ chở mình về tới trường học, thì họ đi bên tay trái, họ không đi bên tay phải. Mình ở đây, mình thường ở Việt Nam, mình theo cái văn hóa của Pháp, nên đi bên tay phải. Còn văn hóa của Anh, vì Ấn Độ là bị Anh đô hộ, cho nên họ đi theo cái bên trái. Mình xuống sân bay, mình đi lên xe, mình ngồi, mình đi ban đêm. Lúc 10 giờ đêm mới xuống, mới hạ cánh. Mình thấy tự nhiên sao mà ông này đi bên trái mà xe nó chạy, nó đâm đầu vô xe của mình. Lúc đó tôi sợ chết rồi. Thì ông này ông đi không biết luật lệ chứ, mình còn la nữa chứ. Mình nói ông đâu có hiểu, trong bụng mình la học. Nó đi gì mà đi bên trái vậy, chết người sao? Nhưng mà đó, cái quy luật của Việt Nam nó khác, còn cái quy luật của bên Ấn Độ nó khác. Cho nên mình cũng không, đừng có dội tin cái quy luật của mình là đúng, còn quy luật của người ta là sai, là không đúng. Đó. Và thứ hai nữa là phép vua thua lệ làng nữa. Cái luật của vua, nhưng mà cái lệ của làng á là vua cũng chịu thua. Đó. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là đây là cái luật mình phải theo. Nhưng mà cái lệ của cái làng đó, mình không thể nào mà nói là tôi mới theo luật của vua, nhưng mà cái lệ của cái làng đó là khác. Đó. Đừng dội tin bởi suy xét sự kiện. Mình suy xét sự kiện xong mình tin theo là cũng không được. Mình phải dòm trước dòm sau, dòm trên dòm dưới, rồi sau đó mình mới kết luận được. Đừng dội tin bởi chấp nhận một định kiến. Chấp nhận một định kiến ma đích thi nít trên nắp thành tí, tức là mình bị định kiến vấn đề đó trong đầu của mình, lúc nào cũng vậy mới được. Còn nếu ngược lại là không được, đó là định kiến. Cái đó gọi là cái định kiến của mình. Mình nghĩ rằng là nếu như mà mình á mà không làm như vậy á thì nó sai, hoặc là người đó không làm như vậy là sai, đó là định kiến. Và nếu ai làm ngược lại là không được. Cho nên quý vị biết ở nhà của mình có cái định kiến vậy mình khổ dữ lắm, mình khổ ghê lắm. Thí dụ như là ở nhà mình có một cái người em dâu mà họ là ở nước ngoài, họ Việt kiều, họ sanh từ nhỏ, họ là cái người gọi là ở bên Mỹ, bên Pháp lâu đời. Rồi có duyên họ gặp người anh của mình. Rồi hai người gọi là lập gia đình với nhau. Thì cái người em của mình, em dâu mình có mặt trong nhà của mình ở Việt Nam, nhưng mà cái phong tục tập quán, cái văn hóa của người phương Tây nó khác, đúng không? Mình gặp nhau thì bắt tay là bông xua rồi hello rồi kia, chứ đâu có cơ cúi đầu mà quỳ xuống, không có, không có. Như mấy thầy đây mà gặp người Việt mình á, gặp người Việt Nam, người Á Châu á, người Thái Lan, người Campuchia, mình gặp mấy sư như mấy thầy đây là họ quỳ họ lạy lắm, kể cả vua quan, kể cả nghĩa là tướng tá này kia. À, nhưng mà khi gặp mấy cái người Mỹ, người Pháp thì họ đâu có, họ chỉ gặp họ chào mình, mặc dù có khi họ là Phật tử nhưng họ cũng chào mình thôi, có khi họ bắt tay mình đấy. Đó, mà mình nói họ không kính trọng mình cho được, định kiếp nó phải quỳ lại mới kính trọng, còn đi đứng mà chào như là vô lễ, như vậy thì mình định kiến rồi. Đó, cho nên đừng có tin vào những cái gì mà đừng tin bởi chấp nhận một định kiến. Đó, đừng có tin là người ta xem thường mình, không phải người ta xem thường mình, vì cái phong tục tập quán, cái văn hóa của nó là vậy. Đó, như ở bên tiếng Anh người ta dùng chữ you, dành cho tất cả mọi người, you, you. Họ kêu cha mẹ họ cũng you, họ kêu chồng vợ họ cũng you, đúng không? Họ xưng là ai hoặc là me, là tôi. À, nhưng mà ở Việt Nam mình á, cái biểu cảm, cái sắc thái biểu cảm á, nó khác nhau. Mình gặp cha mẹ mình thì mình gọi là cha là mẹ, chứ không gọi là du được, đúng không? À, vâng vâng. Hoặc là mình xưng với cha mẹ là xưng bằng con, à, chứ không phải xưng bằng tôi được. Xưng tôi thì nó vô lễ đi, mất cái lễ phép đi. Đó, mà nhất là mấy đứa bé nhỏ nhỏ mà nó gọi mình bằng cha mẹ, mình xưng bằng tôi là mình thấy không được rồi. Đó, cho nên là, nhưng mà ở bên nước ngoài người ta dùng cái một từ đó là ai, ai hoặc là mi vậy thôi. Thế mình đừng có định kiến quá là nó cũng hay. Đừng vội tin bởi vì có vẻ thích hợp, thấy cái chuyện đó nó hay, thích hợp đó, nhưng mình tin liền cũng được. Đó. Điều thứ 10 cuối cùng, đừng vội tin vì nghĩ rằng vị sa môn này, vị thầy này là sư phụ của mình. Cái trường hợp này chúng tôi thấy nó nhiều quá. À, nó nhiều quá. Nhiều tức là sư phụ mình là số 1 La Mã. À, còn cái người ông thầy khác, sư khác là số 10 Bù. Còn sư phụ mình là number one. Còn ông thầy khác là number ten. Người ta nói number one là nhất, number ten là hết sạch. À, là thấp dữ lắm. Đó, cho nên là mình tin, đừng vội tin vì nghĩ rằng cái vị này là sư phụ của mình, cho nên sư phụ mình nói cái gì mình cũng phải tin là sai. Sư phụ mình là ai, cái gì biết không? Đức Phật thì đúng, trường hợp này thì tin à. Đọc theo thầy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô là gì? Cung kính, ảnh lễ, cúi đầu. Bổn sư là sư phụ của tôi. Bổn sư là thầy của tôi, là sư phụ của tôi. À, Nam mô Bổn sư cung kính đảnh lễ thầy của tôi, thầy của tôi. Cho nên là Nam mô là cung kính đảnh lễ, Bổn sư là thầy của tôi. Thầy của tôi là ai? Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni. Mà bậc Thích Ca Mâu Ni là Phật. Thích Ca là dòng họ Thích Ca. Còn Mâu Ni là vị tu sĩ xuất gia, vị tu sĩ. Như vậy Nam mô Bổn sư Thích Ca, tức là vị tu sĩ dòng họ Thích Ca. À, dòng họ Thích Ca. Và vị này là vị Phật. Vị Phật. Đó. Thì Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật là tôi là cung kính đảnh lễ sư phụ của tôi là Đức Thích Ca, vị tu sĩ dòng họ Thích Ca. Vị này đã thành Phật rồi. Đó, nếu mà tin thì tin cái gì đó. Còn cái sư phụ mà phàm phu này thì thôi, đó là cảm ơn đây là cái vị thầy bậc ân nhân dẫn đường, bậc ân nhân dẫn đường cho mình, thầy là người lái đò đưa mình qua một đoạn sông. Còn cái người mà mình phải sống chết, mình phải phó thác sanh mạng của mình là Đức Phật. Cho nên là Bố Thăng Saranang Gacchami, con xin quy Phật, tức là con xin về nương nhờ với Phật. Đó, đó là sư phụ mình đó. Và chúng tôi xin báo tin mừng cho quý vị, nếu quý vị chấp nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sư phụ của mình thì không bao giờ có cái sự gọi là phiền não này, hay là không bao giờ có một cái suy nghĩ nào khác. Nhưng mà ông sư phụ phàm phu thì nhiều khi nó rất rối nhiều chuyện. À, đó, nhớ lúc nào cũng phải nhớ Đức Phật là thầy của mình, kể cả trước khi nhắm mắt cũng phải nhớ sư phụ đó là thầy, sư phụ Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình, và Đức Phật là Phật. Còn nếu quý vị nhớ một thầy tham vô, có nhiều khi bị dính mắt à? Dính mắt, mà dính mắt là bị đỏ à? Còn nhớ Đức Phật á, mình đâu có dám dính mắt, đâu có dám ai nghĩ mà dính mắt Đức Phật có gì. Có gì nào dám dính mắt vào Đức Phật không? Ai đây dám nói gì đứng này, đứng về thầy con thì bắt người gối bây giờ. Nhưng mà với một sư phụ phàm phu á thì nhiều khi mình dính mắt à, đúng không? Đó, cho nên thưa quý vị, đừng dỗ tin vì người đó là thầy của mình, là sư phụ của mình trừ Đức Phật ra. Lát nữa thì cái phần thứ hai chúng tôi sẽ nói, niềm tin mình phải vững chắc nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Già. Và tại sao mình phải vững chắc nơi Đức Phật là lát nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị. Đó, 10 cái điều này đừng dỗ tin liền, mà cho đến khi nào tự mình biết rõ đây là điều thiện hay là đây là điều bất thiện, đây là không có tội hay đây là có tội, đây là pháp không bị người trí chỉ trích hay là bị người trí chỉ trích, pháp này nếu thực hành sẽ đưa đến hạnh phúc hay đau khổ. Khi hiểu rõ như vậy mới dám chấp nhận hoặc là từ bỏ, tin hoặc không tin. Đây là câu kết luận quan trọng, tức là đến khi nào mình biết chắc đây là tốt, đây là thiện, mình phải tin. Đây là bất thiện, mình phải tin. Đây là cái điều mà không có tội, và đây là cái điều có tội, thì cái điều không có tội mình phải tin. Còn điều có tội mình tin chứ, cái gì suy nghĩ đi. Đó, là đây là cái người, đây là cái điều mà cái người trí không chỉ trích thì mình tin. Còn nếu người trí chỉ trích thì bỏ. Đó, đây là cái điều mà dẫn đến cái hạnh phúc, cái an lạc cho mình và cho người thì điều này tin. Còn nếu dẫn đến đau khổ thì tin chứ. Quý vị nghe một câu chuyện nào đó, vì tin cho nó, nhưng mà rồi nó dẫn đến cho mình cái đau khổ, vì mình tin chứ, đúng không? Ý cứ thực tin mình nói chứ, nó có sách, nó có chứng, biết thương tốt không biết giữa cổ mà nghe, biết cái đau tàu đó, một người nó ngang ba làng nói mà. Nếu điều mình tin mà nó dẫn đến cái đau khổ, dẫn đến cái phiền muộn, dẫn đến cái bực bội, dẫn đến cái khó chịu thì không nên tin. Cái điều này nên tin. Mà cái điều này mình tin mà nó dẫn đến cái hạnh phúc, cái an lạc thì mình tin. Đó, nhớ, tin hay không tin là do mình quyết định, chứ không phải do câu chuyện quyết định. À, hay đó. Nhất là trong cái thời đại mà kỹ thuật số nó cao, người ta gọi cái thành ngữ là công nghệ 4.0, thì nó mạnh mẽ với nó, nhanh với nó, mà mình theo nó là mình cũng chết. Mình theo nó là mình tin là mình phiền não. Mình phiền não rồi cái là mình đau khổ. Nhưng những người này không nên tin. Những người nào mình tin mà nó hạnh phúc, nó an lạc thì mình mới tin chứ. Còn mình tin mà nó đau khổ, tin thì đây là lời dạy trong kinh, chứ không phải lời dạy của thầy nói, không phải. Mình tin mà nó đưa đến hạnh phúc, an lạc thì nên tin. Còn đưa đau khổ thì mình tin chí. Thưa quý vị, đó. Và cái gì cần phải tin nữa, cái gì cần phải tin, những điều không nên tin liền. Chúng tôi trình bày 10 điều đó. Bây giờ những điều cần phải tin, tin liền, đó là tin Phật. Phải tin chứ. Tin Phật như thế nào? Tin Phật không phải Đức Phật tôn giáo, không phải Đức Phật là Đức Phật nghĩa là thần linh thượng đế, mà mình tin Đức Phật là một con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Và mình tin Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt nỗ lực tu hành và thành Phật. Và chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, nếu như nỗ lực tu hành chúng ta cũng thành Phật. Phải tin như vậy. Và tin Phật Itibiso Bhagava Arahan Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno Suvato Loka Vidu Nutro Purisaram Sarata Tadeva Nusanang Buddho Bhagavati. Là tin Phật nào? Đây, đây là bài kinh mà chúng tôi tụng mỗi ngày. Đức Phật như thế nào? Đây là Đức Thế Tôn. Thứ nhất, Ngài là bậc A-la-hán. A-la-hán ở đây tức là Arihattu, Hattu, Arahant là bậc sát tạc. Tạc ở đây tức là kẻ cướp. Kẻ cướp ở đây là gì? Đó là cái tâm của mình là thuần tịnh, là thanh tịnh, là từ bi hỷ xả. Nhưng một cái cướp nó xâm nhập vào tâm của mình, nó cướp đi cái đó, đó là cái cướp đó. Tâm tham mình nó khởi lên, tâm sân mình khởi lên, tâm si mình khởi lên, tâm si mê khởi lên, tâm tham lam khởi lên, tâm sân hận khởi lên. Đó là giặc bên ngoài nó xâm nhập vào tâm chúng ta và nó cướp đi cái lòng từ bi của mình, cái lòng hỷ xả của mình, cái sự tha thứ của mình, cái sự bao dung của mình. Đó gọi là A-la-hán, có nghĩa là sát tặc. Sát tặc tức là cái người giết kẻ thù, giết kẻ cướp. À, mà giết kẻ thù, giết kẻ cướp đây tức là giết tham sân si. Đức Phật là bậc A-la-hán, là cái người đã giết tham sân si rồi. Cho nên mình tin điều đó. Vì đọc cũng đạo Đức Phật Thích Ca là biết rồi, là Đức Phật là bậc A-la-hán rồi. Ngài không còn tham sân si nữa. Cái sự ra đi của Ngài đi xuất gia, người ta nói là sự từ bỏ vĩ đại, the Red Renunciation. Đó là sự từ bỏ vĩ đại. Đúng. Mình tin như vậy thì mình phấn đấu mình theo Đức Phật này, bậc A-la-hán này, để mình cũng xác đặt, mình cũng giết tham sân si trong con người của mình vậy, đúng không? Đó. Samma Sambuddho, bậc chánh đẳng giác, chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ trường chánh. Rồi á là Ngài là còn gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri là biết tất cả, biết một cách chân chánh, biết một cách cùng khắp. Ngài là bậc gọi là toàn giác, hay là chánh đẳng chánh giác, hay là chánh biến tri. Chứ Ngài không phải là bậc toàn năng. Toàn năng tức là có quyền năng ban phước tha tội, giúp người này hay là không giúp người kia cũng có. Mà bậc toàn tri là biết, biết chúng sanh tại sao khổ, tại sao người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu. Đức Phật này biết, nhưng mà Ngài không có cái toàn năng. Đó, ý nghĩa là vậy. Rồi Vichya Charana Sambanno, minh hạnh túc. Minh hạnh túc tức là cái trí tuệ và cái hạnh của Ngài, cái đạo hạnh của Ngài, cái công hạnh của Ngài một cách đầy đủ. Đầy đủ minh hạnh túc, thiện thể là đến thế gian này để mang cái điều tốt lành đến cho thế gian. Thế gian giải, Đức Phật có thể giải thích tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới một cách trọn vẹn đầy đủ. À, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Ai sanh vào cõi dục giới, ai được sanh vào cõi sắc giới, ai được sanh vào cõi vô sắc giới. Và trong cõi sắc dục giới có cõi khổ và cõi hạnh phúc. Cõi khổ là cõi xuất sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục. Cõi hạnh phúc là cõi người, cõi sát, cõi trời dục giới. Tứ đại thiên dương, đạo lợi, dạ ma, đau sức quá lập thiên tha quá tự tại. Thì ngài giải thích cái thế gian này rất là dễ, không có khó. Và trong kinh điển nó rất rõ như vậy. Rồi là Anuttaro vô thượng sĩ, ngài là bậc vô thượng. Purisadam Sarathi điều ngự trưởng phu, ngài là bậc điều ngự, cái người mà gọi là đánh xe, đánh xe, một người đánh xe, một người điều khiển một cái xe một cách thuần thục, một cách thiện xảo. Rồi là thiên nhân sư, tức là thầy của trời mọi người. Đức Phật thầy của mình chứ ai nữa, bổn sư mà thầy của mình, sư phụ của mình, thầy của mình. Bút thô là Phật, Ba Ca Hòa, Đức Thế Tôn. Đức Tôn là bậc mà được thế gian tôn kính. Như vậy mình tin Phật như vậy, tin Phật là bậc giác ngộ, vâng vâng. Thì nếu người nào trong chúng ta mà có sự tinh tấn, có sự siêng năng, có sự phát tâm tu hành thì cũng thành Phật như vậy. Tin Phật là một vị Phật lịch sử, có cha là Vua Tịnh Hoàng, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, có cung vàng địa ngọc ở thành Ca Tỳ La Vệ, và ngài đi tu, đi xuất gia 6 năm khổ hạnh, chốt đường già, và cuối cùng là ngài thành Phật. Đó, ngài là một con người bằng xương bằng thịt, Đức Phật lịch sử, không phải Đức Phật tôn giáo, Đức Phật niềm tin, thần linh thượng đế, mà là Đức Phật lịch sử. Cho nên nếu người nào mà có phát tâm được như vậy thì cũng sẽ thành Phật, cũng là tin vậy, tin Phật và tự tin chính mình. Đó, chứ không phải cái gì chúng ta ở đây phó thác cho Phật, cho chùa cũng được. Mỗi người là cái chùa đó, mỗi người là một vị Phật tương lai. Suy nghĩ đi, giờ mình phải trở thành vị Phật chứ mình cũng muốn người khác thành Phật cho mình thành gì. Mình suy nghĩ đi, quý vị muốn thành cái gì? Trong cái đó mình muốn người ai cũng muốn, mình muốn mọi người ai cũng tu đó, trong đó mình không chịu tu là sao? Trên mỗi người chúng ta phải tu. Hồi nãy quý vị ngồi thiền nè, quý vị đọc quy Phật cái pháp vị tăng nè, giữ giới nè, ngồi thiền nè, tụng kinh nè, nghe pháp, đó tu không? Đúng không? Mỗi người phải tâm tu chứ, chứ cứ dành cái chuyện tu hành cho mấy thầy sẽ được, đúng không? Đó. Ai cũng phải tu hết, tu người xuất gia, tu người tại gia. Có câu chuyện vui ở bên nước Anh á, có cái làng họ chuyên nấu rượu, rượu ngon chứ lắm, mà cứ một năm vậy đó họ làm cái ngày lễ hội uống rượu. Và cái lễ hội uống rượu này á, họ làm một cái thùng bự to, rồi mỗi người cầm một cái chai rượu dài ba lít gì đó, mang tới đổ vô cái thùng đó. Mỗi nhà ở cái làng này có 1.000 gia đình, 1.000 cái chỗ mà sản xuất rượu. Thì người nào cũng vậy, đổ vô, người này cũng đổ vào, người này cũng đổ vào, rồi cuối cùng cái bình rượu lớn đó đầy, giống như cái bình mà ta làm nước mắm có thần thiết đó, nước lớn to vậy đó. Rồi khi mà ông chủ làng lên tuyên bố ngày lễ hội, năm nay chúng ta tổ chức lễ hội ngày lễ hội uống rượu, tôi xin tuyên bố khai mạc. Thì mỗi người cầm cái ly đến dặn cái vòi, cái rượu chảy xuống đủ một cái ly uống. Thì năm nay có một ông á, ông suy nghĩ 1.000 người mang tới là 999 chai rượu, nếu mình mang một chai nước lã đổ vào chắc cũng ai biết đâu. Chứ ông mang chai nước lã ông đổ vô, vì tự giác tự nguyện mà. Thì cái ông gia đình thứ hai ông cũng suy nghĩ vậy đó, ông nếu như mình cũng 999 người đổ 999 cái hũ rượu vào đây, mà bây giờ mình nếu mình đổ một chai nước lạnh vô đây thì chắc nước lã này thì chắc ngoài biết rồi. Ông thứ ba cũng nghĩ vậy, tới ông thứ 1.000 ông cũng nghĩ vậy. Cuối cùng là nguyên cái thùng rượu to vậy đó, toàn nước lạnh, nước lã. Thì cũng vậy, các sư thầy cứ lo cho các Phật tử tu, rồi các Phật tử cũng lo cho các thầy tu, mà không ai tu hết. Sao có người thành Phật? Suy nghĩ đi. Bà vợ thì muốn chồng tu, bà vợ bao nhiêu tốt. Rồi ông chồng thì muốn người vợ tốt, các người con tốt, mà bản thân ổng cũng không tốt. Rồi cuối cùng cái nhà này thành đâu có ai tốt đâu. Mà tôi là tổ cốt tình là dây quan, khéo tu thì nổ dụng, tu thì chìm, cuối cùng không ai tu hết. Vì thế đó, mình nhớ. Cho nên mình tin Phật, mình tin sự giác ngộ của Đức Phật, rồi mình tự tin chính mình. Nếu mình tu được thì mình cũng thành Phật. Mà mỗi gì chúng ta là chuẩn bị thành Phật hết rồi, đúng không? Chứ không phải thành ma. Bây giờ quý vị muốn thành Phật hay thành ma? Muốn thành con Phật hay thành con má? À, lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sông. Cho nếu như quý vị mà không lo tu thì cái hội chúng của mình cuối cùng không có người tu. Cái hình thức tu thì có, mà cái nội dung tu là không có. Bản hiện tượng thì có, bản chất không có. Hình thức thì có mà nội dung không có. Cho nên mỗi người chúng ta phải buông bớt để mà tu. Mà tu tức là sửa. Tu là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngã yếu cung kính, thiết thọ yếu hòa bình kim tốt, thân bất sát đạo dâm, khẩu bất ý ngữ lưỡng thiệt ác ngữ, ý bất tham ác sân ác tà thì ngay. Thì gì tu hành? Nghĩa là tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, bỏ cái hành vi ác mà giữ lấy cái hành vi thiện, thủ là giữ mà, ly tục tùng đạo giả, xa lìa cái thế tục, tùng theo cái đạo giải thoát, hành trụ tọa ngã yếu cung kính, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh, đó, thiết thọ yếu hòa bình khiêm tốt, nói chuyện phải khiêm tốt, cái khiêm cung, không được khoe khoang, không được tự mãn, không được tự đắc. Vậy là cái người tu là vậy. À, thì người nào cũng tu thì thưa quý vị, ở đây mình có cái thiên đường đại thế. Còn nếu mà người này cũng lo cho người tu, người kia cũng lo cho người nọ tu là không được, sai cái phương pháp rồi. Có nhiều gì chúng tôi gặp Phật tử nó ráng đi tu, chùa có tổ chức có thiền hay là có niệm Phật, cái gì ráng tham gia, rồi chùa có tổ chức cái pháp ráng đến mà tu học. Thì cái gì trả lời là thôi để con ở ngoài đời con làm ăn có tiền con cúng cho chùa được rồi. Vậy là mấy ông sư này ông chờ cho cái gì đi vô cúng, đúng không? Đi, chúng tôi đi tu á, rồi một đứa phải vô để chờ giờ để mà kiếm chuối ăn. Đúng phải, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em tưởng sao ngồi chờ sung dụng nữa. Đâu được, chờ mấy tên ăn mấy lại chuối tới cúng cho mình ăn. Đúng phải, cho nên cái đi chùa để tập làm Phật chứ không phải đi chùa để cúng Phật. Vì Đức Phật là ngày là Phật, là ngày là vua rồi, ngày thiếu gì mà phải cúng cho ngài, đúng không? Nhớ đi chùa tập làm Phật thì mình mới giải thoát mới an lạc. Còn đi chùa để cúng Phật á, nhiều khi mình cúng cái mình không vừa ý mình phiền não. Mình cúng ở chùa này chùa kia chùa nọ, thầy này thầy kia thầy nọ, cuối cùng mình nghe cái chùa đó không được, nghe thầy đó không được, đó mình nghe đó, nghe tin liền đó, mình phiền não, đúng không? Cho nên cái tu là chính, cúng là phụ, không cúng cũng sao. Mà có nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi mình cúng á, mình tạo điều kiện cho người khác là tham, đúng không? Là tham đó. Ví dụ như vậy nào đến đây cầm cúng cho thầy 50.000 cái tham thầy khác nào, cái người này cúng thầy 500.000 mặt nó sáng là đẹp, tham nó nổi liền. Cúng 50.000 thì thấy cái tham này nó bình thường, nhưng mà cúng một cái tờ xanh 500.000 là tối về khỏe ngủ không được, mất ngủ. Rồi một người nữa cầm thêm cúng thành $100 trời mất ngủ 3 đêm. Cái gì đó, nhiều khi cái cúng của mình là tốt, nhưng mà ở một khía cạnh nào đó nó lại không tốt, đúng không? Nó lại không tốt. đặt nặng để tu, mà mình không đặt nặng để tu, cuối cùng là cái kết quả của nó không như ý mình muốn. Mà đặt nặng để tu thì kết quả nó tốt hơn. Như vậy thứ nhất là mình phải tin, tin Phật. Nhớ, ai mà trong trong lòng mình chưa có Phật, trong tim mình chưa có Phật, xin thầy xin thành kính Phật U vô cùng thương tiếc. Đức Phật xứng đáng quá mà, xứng đáng để cho mình có niềm tin với mình. Đọc lại câu này cho chắc ăn đi. Buddhang saranang gacchami, con xin quy y Phật. Nhớ, hãy quy y Phật là mình an toàn. Theo mình về với Phật đó là an toàn. Nhớ, chứ mình theo mà về với chồng không an toàn. Đúng không? À, theo gì với Phật nó an toàn, mà theo về với chồng không an toàn, mà theo về với vợ cũng không an toàn. Chắc chắn gì mà theo gì với Phật là an toàn, mà lúc mà chết á, mình nhớ được Phật á, là xin chúc mừng. Mà lúc mình sắp chết mình nhớ chồng nhớ vợ là xin chia buồn. Lúc chết mình nhớ tài sản là xin chia buồn. Có một cái hai vợ chồng anh chị nó cũng Phật tử thượng thành, thì mà ông chồng á cũng thương người vợ dữ lắm, mà lúc cũng chết thay vì ông có nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, ông niệm nhầm qua nam mô vợ. Thương nhớ vợ, cung kính vợ, trân trọng vợ, ông sanh con làm con sâu trong mũi người vợ được. Cái mũi của bà vợ này mỗi ngày cũng sưng lên. Cái ông sư phụ ông đi 3 tháng ông về, ông về thăm cái nhà của hai đệ tử, hỏi chồng con đâu rồi. Cái chị này chị khóc lên, cái mũi lần chị khóc lên. Lúc đó chị khóc lên chị nhảy mũi, cái con sâu nó nhảy ra khỏi, thì rớt trước mặt ông sư. Thì bây giờ cái chị vợ đó, chị tới lấy cái chân chị tạt nó, thì nó chết rồi. Mày hại tao mấy tháng này tao đào quá. Thì ông sư nó đừng có đào, nó là chồng của con đó, nó thương con quá cho nên nó không xa lìa nữa đâu được. Không sao nữa, nên sao làm con sâu con mũi con để nó ở được ở gần con, em nguyện. À, nên cái gì từ từ quên lần lần đi, nó vừa. Bắt đầu từ bây giờ quên lần để khi chết quên luôn. Còn bây giờ cái gì mà không có lên cái kế hoạch mà lên mà quên á, tới giờ chót quên không kịp. Hiểu thầy nói gì không? Nhưng nói vậy phải tốt hay gì nhà làm đơn như vậy nha, thầy không sử dạy đâu, không có chuyện đó. Nhưng mà trong tâm của mình á, mình phải quên từ từ, quên để mà đi cho nó ngọt chứ, nó đi cho nó suông. Còn nếu không quên á, đi nó nặng nề đi, như cái trường hợp của ông trần này, đi không nổi, đi không được, lẫn quẩn gì đâu chứ đi không được, đúng không? Nên mình phải tin Phật và mình phải theo Phật. Và cái người nào mà có cái suy nghĩ vậy đó thì đủ tiêu chuẩn đi lên cõi trời làm chư thiên làm người, đủ cái tiêu chuẩn để được sanh vào nhà cảnh. Lúc đó mình kính trọng Phật quá mà Phật xứng đáng quá đi. Cho nên là thưa quý vị nhớ tin Phật, cái gì không tin thì được, đừng chớ vội tin những cái chuyện mà thầy trình bày, nhưng Phật là phải tin. Mình Phật là con người mình siêu mừng thịt, có lịch sử đàng hoàng. Cái gì nào mà học lịch sử Ấn Độ đó thì người ta cũng có ghi cái tên Phật Thích Ca Mâu Ni này, con của vua Tịnh Phạn hoàng hậu Maya ở thành Ca Tỳ La Vệ, nó giáp biên giới của Nepal với Ấn Độ. Bây giờ hai bên này cũng có thành Ca Tỳ, bên mẹ bên kia cũng có thành Ca Tỳ La Vệ. Đó tin Phật. Thứ hai là tin Pháp, tin giáo Pháp. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại Ehipatsiko đến để mà thấy, làm cho tâm người ta hướng thượng, hướng về cái điều lành điều tốt, Cho nên phải tin Pháp. Pháp là những lời dạy Đức Phật. Pháp là gì? Đó là những lời dạy Đức Phật trong 45 năm đời Ngài đi thuyết Pháp, thì để lại người ta biên tập lại thành ra là Pháp. Dhamma, Dhamma là Pháp. Và Pháp có 5 đặc điểm đặc biệt. Mình nghe tiếp. Thứ nhất là Pháp Sanditiko. Sanditiko đây tức là thiết thực hiện tại. Sanditiko chứ nó không phải mơ hồ. Nó không phải giống như là mình nghĩ là nó là cái gì đó, nó không có rõ ràng, không có minh bạch. Mà Pháp ở đây tức là Sanditiko. Akaliko là vượt thời gian. Vượt thời gian tức là mấy ngàn năm về trước những lời dạy Đức Phật có giá trị, mấy ngàn năm về sau tại chùa Minh Đạo này những lời dạy Đức Phật có giá trị. Akaliko vượt thời gian. Ehipasiko đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Ehi hãy đến đây, pasiko thấy đi chứ không phải đến để mà tin, đến để mà thấy. Thấy chứ rõ bằng trí tuệ, thấy là bằng trí tuệ mà tin là bằng niềm tin. Ở trong cái gọi là tâm lý học Phật giáo á, A Tỳ Đàm á, thì thấy nó thuộc về trí tuệ mà tin nó thuộc về niềm tin. Hai cái trạng thái tâm lý này khác nhau. Tin niệm tàm quý thì nó là tin, còn ở đây thấy là trí tuệ. Cho nên mình dùng cái trí tuệ để mình thấy được giáo pháp Đức Phật. Thưa quý vị, mình phải tin, niềm tin mình là tin về Pháp. Tiếp theo là niềm tin về về tăng. Tăng thì có hàm tăng và thánh tăng. Quý vị có thể bất mãn một cá nhân của ông thầy nào, ông sư nào, nhưng nếu quý vị bất mãn đến đại chúng tăng già thì thầy cũng xin như là chia buồn. Nhưng hư cho đạo bất hư, cá nhân của người đó còn phàm mà, người ta cũng còn phàm thôi. Cho nên mình cũng nên gọi là đưa người ta thành thánh, rồi người khiến người ta lộ ra cái phàm của họ bất mãn. Ví dụ gì tặng cho ai đó, tặng cho ông thầy nào, ông sư nào một món quà gì đó, thì mình đây là tôi tặng cho một phàm tăng, một ông thầy mà còn phàm, mà thậm chí phàm nặng, đúng không? Thì mình không mất niềm tin. Còn mình nếu mình tặng một món quà cho ai đó mình nghĩ ông này thánh thì mình sẽ mất niềm tin ngay. Vì tăng nó có hai hạng, phàm tăng và thánh tăng, đúng không? Phàm tăng là cái người đi tu mà còn phàm. Tăng này ám chỉ là tăng ni luôn á, chứ mới tăng là mấy ông thầy không, có bà thầy nữa chứ mấy ông thầy không. Tăng là phải ám chỉ ni. Bây giờ xin mời quý vị đi tu đi, làm tăng ni đi, quý vị làm phàm mà thánh. Bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, phát tâm đi tu đi, lên chùa thầy nhận cho cạo đầu tu hết. Lúc đó thầy quý vị là tăng ni rồi. Như vậy tăng ni quý vị là phàm mà thánh. Nếu có ai đến tặng cho gì một món quà đó, họ tưởng tượng gì là thánh, gì có chịu không? Đúng không? Vậy khi quý vị gặp phải những tăng ni mà nó còn nghĩa là thể hiện cái phàm phu của họ, thì quý vị phải có cái sự thông cảm, chứ đừng có đưa người ta lên chín tầng mây đạp tới dưới chân mình. Không được. Nó là không được. Nó sai. Cái nào tiếng sành thì ra tiếng sành, cái nào tiếng kiểu ra tiếng kiểu, cái nào dành thiệt ra dành thiệt, cái nào dành giả ra dành giả. Không thể cào bằng dành thiệt thành dành giả, dành giả thành dành thiệt. Dành 18 là dành 18 thôi chứ. Mình nói người ta dành 24 thôi được, 24 cara sẽ được, dành 18 cara, đúng không? Thầy cũng nghe thôi chứ thầy cũng dành 18, 24 gì nữa. Người ta nói vàng 54 thì mắc hơn, vàng 18 thì rẻ hơn. Đó. Cho mình nhớ, mình tin vào tăng, tin phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng giống như thầy không? Đúng không? Thử biết liền à. Lửa thử vàng, gian ngang thử sức, đúng không? Đấy. Thử biết liền, có gì cứ đưa lên nha. Chừng 1000 đô đây là biết liền là phàm tăng thánh tăng. Còn đưa ra chừng 10000 đô là biết phàm tăng thánh tăng, đúng không? Nhưng phàm tăng là thánh tăng. Nhưng mà khi người ta đi tu, tức là người ta có cái duyên rồi. Như thầy tu từ nhỏ tới lớn tới giờ, tu từ năm lớp 7 tới giờ, 16 tuổi, 15 tuổi thì vô chùa ở tới giờ. Có cái duyên chứ còn không có duyên sao tu nổi. Cho nên mình biết cái đó, rồi mình biết cái chuyện đó. Rồi đi tu rồi mới đi học. Học từ phổ thông, học hết tu tài, rồi học tới cử nhân, rồi học tới thạc sĩ, rồi học tiến sĩ, rồi tham dự các khóa tu học về thiền, về giới, định tuệ. Chứ nó phải tự nhiên mà nó ra được bộ ổn sư đâu. Nhưng cái trách hàm của thầy nó còn nặng như lắm. Bây giờ tin gì cứ thử biết liền. Thì nó vậy đó, đúng không? Ở ngoài đời ta nói câu này hay nè: lấy tiền để thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Ở ngoài đời ta nói thô, câu nó thô nhưng mà thầy muốn lặp lại cho nó hiểu. Vậy không biết câu đúng hay sai thì không biết, nhưng mà người ta nói vậy đó. Thử coi, lửa tử vàng gian nan thử sinh. Nhưng mà đừng có thử, đừng có thử, phàm tăng mà thử cho giết tại sao, đúng không? Nó phàm tăng mà, nó thánh tăng đâu. Thánh tăng thử không sao, vàng thiệt, không sợ lửa, đây thuộc vàng giả, đưa vô lửa cháy liền. Như vậy đó. Có nhiều Phật tử mà tưởng tượng bằng cái sự tưởng tượng của mình chứ. Ông sư này là thánh nhân xuất thế, ông thầy này là thuộc về thánh nhân, hòa thượng này cũng thánh nhân, sai. Mà người phàm thì có đầy đủ thân kiến, hoài nghi, với công thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái hữu sắc, ngã mạn, phóng dật, dù mình đủ 10 cái kiết sự, đủ 10 cái phiền não. Mà phàm tăng thì có tâm tham, 8 tầm có đủ, tâm sân có 2 tâm có đủ, tâm si có 2 tâm có đủ, nó cho A Di Đà, tâm với học giáo có đủ. Chứ đừng, tại sao mấy thầy mấy sư mà phải có cái hàng rào nó che chắn, đúng không? Đó. Tại vì phàm á, phàm. Cho nên là thưa quý vị, rồi thánh tăng này thì đều quá đặc biệt rồi. Thánh tăng này có hồi xưa thời Đức Phật có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan Đa, ngài Ca Sa Pa, ngài Ca Diếp cũng không? Nó có một thánh tăng, đúng không? Rồi tăng á, nó còn quá khứ, hiện tại vậy lắm. Trong bài kinh này nè: tăng đã đắc đạo cùng quả tu đầu nguồn, tăng đã đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đắc đạo cùng quả na hàm, tăng đắc đạo cùng quả la hán, đúng không? Vậy thánh tăng là tăng đã đắc đạo đắc quả tu đầu nguồn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, hay là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn phàm tăng thì chưa đụng tới cái này nữa. Mà hiện nay thì phàm tăng không, chứ đâu có làm gì có thánh tăng, quý vị. Mà quý vị cứ tưởng tượng là thánh tăng không là mấy thầy chết. Phàm tăng đi, còn cúng thôi, đừng có đưa ta lên thánh tăng rồi cúng, rồi cuối cùng ta hiện nguyên hình ra rồi bất mãn. Hiện nguyên hình là phàm tăng là bất mãn liền, đúng không? Còn mình cúng á, cúng dường là gì? Để mình diệt bớt cái tâm tham mình thôi, diệt bớt cái tâm dính mắc của mình. Mình cúng dường để mình tạo công đức phước báo vậy thôi, đơn giản. Chứ đừng nghĩ ông này thánh tăng rồi mình mới cúng, còn không mình không cúng. Mình nghĩ vậy là mình, cái sự cúng dường mình nó trở ngại, và mình đã mình ngộ nhận. Chứ mình có cái niềm tin nó tăng vàng, tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai, phàm tăng, thánh tăng, làm sao mình bất mãn được? Nhưng bất mãn cá nhân một ông thầy tăng nào đó thì cái chuyện đó là được quyền. Nhưng để bất mãn một đại chúng tăng già là không được. Có nhiều người đi chùa bất mãn cái chùa đó, tiếp xúc với ông thầy, ông sư, bất mãn ông sư đó, bỏ chùa luôn, đi qua theo đạo khác luôn. Đúng là vô duyên, đúng không? Cái gì này? Lấy một mà thành làm cao bằng thành 10 đó được. Mía sau có đốt nhà dột có nơi chứ, sao mà cái mía người ta vẫn còn ăn được chứ, sao mà cạo hết vậy thôi đó. Cho nên thưa quý vị là gì? Tức là chúng ta không quá vội tin. Phần kết luận đừng quá vội tin, mà cũng không nên là không tin. Đừng quá vội tin những điều tôi trình bày, và cũng không nên không tin. Tin nhân quả mới tin chứ. Mình không tin nhân quả cho mình làm những điều tội lỗi sao? Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành ra tro, mình phải tin chứ. Còn mình không tin là mình cứ làm ác ào ào cho mình chết rồi, đúng không? Ai ở ác làm lành, kiếp này chưa được mới dành kiếp sau. Mình phải tin rằng là mình làm lành thì được quả lành, mình làm ác thì bị quả ác. Chứ mình không tin cái điều đó, mình đâu có cơ hội làm lành. Mình không tin sao mình làm lành cái gì? Mình không tin rằng ở hiện thì lại gặp lành thì làm sao mình làm lành? Ai ở ác làm lành, kiếp này chưa được mới dành kiếp sau. Mình nếu mình không tin cái điều đó, làm sao mình làm được cái việc lành? Cho nên cái điều này phải tin liền. Tin nhân quả, tin nghiệp báo. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Phải tin chứ, đúng không? Chứ làm sao mà không tin? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, mình phải tin điều đó chứ, đúng không? Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại, mình phải tin điều đó. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, mình phải tin điều đó. Nguyên nhân có quy quyền là không lòng ganh tị, ít quy quyền là do cái thói ưa ganh tị, mình phải tin điều đó, mình phải bỏ được cái tâm ganh tị chứ. Cái người ganh tị là cái sao không có quyền hành gì đó, nói mai nghe đâu đó. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí để học hỏi nghĩa lý. Làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Mình phải tin điều đó, mình mới đi nghe pháp đó. Chứ mình nói tôi ở nhà tôi cũng có trí tuệ vậy, tôi đâu cần đi gì. Làm sao mà có trí tuệ? Mình phải gần cái người có trí tuệ. Rồi mực thì đen, rồi đèn thì sát, ở bầu tròn ống thì dài, sớm trài canh cá là nhân thông trạch. Đó là cái điều mình phải tin. Còn những cái điều mà không tin như là quảng cáo, mình không tin. Vì rồi chùa của thầy nó bị mấy người mà YouTuber cái gì, mấy người YouTuber đó, họ lên chùa thầy họ nghe sao, họ lên quay phim là gặp mấy sư thầy, bắt đầu cái họ đưa lên một cái tiêu đề cộng theo cái ảnh họ quay biết quay gì không, họ lên một cái tiêu đề mà nếu cái người nào mà không suy xét á, tin liền đấy. Chùa ăn mặn có 102. Vậy chùa ăn mặn có 102 nên lên cái đề vậy đó. Mà chùa thầy á, thầy chỉ đạo là không có nấu đồ mặn, nấu đồ chay không, mà mặc dù là chùa năm tông được quyền là tam tịnh nhục, không nghe không thấy không nghi. Như ở Thái Lan, Campuchia, Lào ta đâu có ăn chay trường đâu, đi khất thực vậy rồi dân chúng mà cho cái gì thì ăn cái đó thôi. Mà riêng chùa của thầy là thầy chỉ đạo cho nhà bếp là không được nấu đồ mặn, chỉ nấu đồ chay thôi. Buổi sáng và buổi trưa cũng chỉ là đồ chay thôi. Nhưng thỉnh thoảng có những người Phật tử họ mà là những cái người mà gọi là Thái Lan, họ làm việc ở khu công nghiệp Amata ở Biên Hòa, vân vân, hoặc là có những người Phật tử là Việt kiều Thái Lan, và có những người Phật tử họ biết thì thỉnh thoảng họ cũng đem những thức ăn mà không phải đồ chay đến là cúng dường cho các sư thầy. Thì trong Phật giáo Nam Tông á, là được phép thọ dụng, vì không có sai người ta làm cái đó, cũng không nghi là người ta làm cái đó ta đãi mình, không cũng không thấy là người ta làm cái đó là đãi mình, thì cái thịt đó được thọ dụng gọi là tam tịnh nhục, trong kinh nói rất rõ vậy đó. Nhưng mà cái YouTuber lên quay mấy chùa mấy sư được để một cái chùa ăn mặn có 102, trong vòng một tuần lễ lên gần cái triệu người coi. Mà trong cái chùa thầy nó đồ chay không à, nó có bữa nào cái gì cứ đột nhập cái gì biết à, lên thấy biết liền đó. Cho nên là rồi nghe cái quảng cáo đó mình tin là mình đừng hùa theo mình nói, mình nguyền rủa mấy ông sư này, nếu mà ông sư tự làm gì mà ăn mặn được kia là mình đi cộng nghiệp luôn, mình chết đâu, người ta đâu có ăn đâu, đúng không? Mà mình nói ta ăn nhưng mà được phép ăn mà ta cũng ăn á, như thế không? Cho nên cái chuyện đó mà quý vị lên mạng xã hội mà coi, ô cái chùa Lá Vàng của ông sư Quân Chánh này, của ông bà Thủ Quân Chánh này mà nấu đồ mặn không, đâu có. Bữa nào cái gì cứ đột nhập bất ngờ đi, mọi người thấy không phải là sư là người bảo vệ, không phải. Tại sư đã chủ trương như vậy mà là phải đốt đồ chạy, nhưng mà cũng không cấm được mấy cái người ta cúng. Tôi đến mang tới mình từ chối người ta cũng được, theo cái luật của bên Phật giáo Nam Tông là không được từ chối nếu cái vật cái thức ăn đó nó không vi phạm và một số quy định thì không được từ chối. Nhất là mấy người Thái Lan họ làm việc đó, họ đến Việt Kiều Thái Lan, người Thái Lan, người Khmer, cúng mình đâu có từ chối được cái gì, từ chối được, từ chối là họ bỏ chùa luôn, nó cái họ không theo truyền thống của họ, họ không chịu đó. Nhưng mà cái người YouTuber đó họ đưa lên một cái tích như vậy, bây giờ mình tin theo, rồi mình nói theo đúng được, đúng không? Mấy có mấy người thắc mắc hỏi cái gì nữa, trời ơi ở trong chùa tôi toàn là bị huyết áp cao còn mà ăn mặn thì chết nữa. Bị huyết áp mà ăn mặn nữa là chết sớm, đúng không? Đúng không? Như vậy đấy đó. Cho nên là rồi á, rồi chùa của thầy á, anh này thầy kể để kết thúc bài pháp nha. Chùa thầy tới 30 hectare, là 300.000 m², bằng một cái phường của thành phố này rồi. Chùa rộng bao la, trong chùa của thầy ở khoảng 400 người thường trực, một ngày gây lộn cũng 40 lần. Phiền não mà, chúng sinh phàm mà, ở chung nhau có chuyện gây lộn mà. Chùa thầy này có phân làm hai chỗ, một cái khu vực á gần suối á là dành cho các vị sư cô ở, còn vào trên đầu gần chính điện là các sư tăng đó. Thì mấy ông nội YouTuber này ông vô ông quay một bà sư cô mặc áo trắng, một bà tu nữ mặc áo trắng theo truyền thống Thái Lan với một ông sư, ông đưa lên một cái tiếp này nè: ngôi chùa có 102 sư tăng và sư cô tu chung. Dễ sợ vậy đó. Bây giờ mình như vậy đọc cái đó gì tin nữa, không có. Cái chùa người ta rộng 30 mẫu bằng cái phường ở đây, và đây là một cái trung tâm trung thiền, trung tâm hành thiền, cho nên người ta đến ta xin hành thiền thì cũng nhận được, cũng cho kể cả cư sĩ nữa, kể cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ, ở đây có một số gì ta biết rồi, ta đến ta tu rồi ta biết. Nhưng mà YouTuber nói vậy thì cuối cùng nếu mình ở đây mình không biết, mình chưa từng biết cái chùa đó, thấy vậy mình bực bội chứ. Cái chùa gì mình tu hành gì mà sư tăng cái đi ở chung tu chung vậy thì chứ, đúng không? Đó, thì chúng tôi nói để tôi hiểu là mình không được chỗ tin, còn không thì phải trực tiếp lên quan sát nếu muốn kết luận, còn không thôi lòng tin thôi. Nên như vậy này tôi không có trực tiếp, tôi không kết luận được. Còn nếu có gì nói theo mà xúc phạm với người tu hành đàng hoàng, cái nghiệp mình nó nặng chứ không có đơn giản. Đó, đó là cái phần kết luận. Thưa quý vị, Đức Phật dạy cái gì làm mà hại mình hại người, hại mình mà hại người là không làm, nhớ. Cái gì mà lợi mình mà hại người cũng không làm, cái gì hại mình mà lợi người thì không làm, cái gì lợi mình lợi người mới làm. Nói tóm tắt lại, cái gì mà lợi mình mà hại người là không làm, đúng không? Bây giờ mình nói một cái gì đó mà hại người ta, có lợi cho mình đó, mình nói cho nó thỏa mãn cái khẩu nghiệp của mình đó, nhưng mà có hại cho người ta thì mình nói làm chi, mình tin theo là mình nói làm chi. Hại mình mà hại người càng không nữa. Cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người thì nào? Một cái lời nói mình phát ra, mình nghe ngóng, mình phát ra mà nó có hại cho mình phiền não là có hại cho mình rồi, khẩu nghiệp đen rồi. Thứ hai là có hại cho người, đúng không? Mình chưa biết ấp giác thế nào, kết luận ra sao mà mình kết luận một cách nghe thấy ý mình là không nên. Đó, kính thưa quý vị, tối hôm qua sẽ có giảng ở trong chùa là có bài kinh là Salaya Sutta. Nếu người nào có 1 trong 10 cái nghiệp này thì bị sa đọa. Đó là nói lời vô ích, đó nói lời độc ác, đó là nói dối, đó là nói lời chia rẽ. Là khẩu nghiệp nó có 3, có 4. Thân nghiệp là ai sát sanh, ai trộm cắp, ai tà dâm. Đó, khẩu nghiệp ai nói dối, ai nói là đâm thập, nói là chia rẽ, ai nói là độc ác nguyên rủa, ai nói lời nhảm nhí vô ích, à vân vân, thì cũng bị đọa luôn. À, nói dối, nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích, bốn cái lời nói này được phát ra, mình phát ra đọa ngay. Trong bài kinh Sa Lầy Giá xuất tập cái gì vậy, kinh Trung Bộ bài kinh số 41 bị đọc kỹ, đây là một tài liệu một mà tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa, chứ không phải mình bàn tán chuyện người ta mà mình cũng đỏ đâu nha. Mình bàn tán chuyện người ta là mình đỏ đó, mình nguyên ngữ người ta mình cũng đỏ luôn. Dù người ta có ác hay người ta không ác, cái chuyện đó của người ta, thôi chuyện của mình tham gia mình nguyên ngữ họ là mình bị đỏ. Cái gì hiểu thầy nói gì không? Bây giờ trên mạng xã hội nó nhiều chuyện xảy ra, mình cứ theo một phía nào đó mình nguyền rủa với bên kia là mình cũng bị đỏ luôn, đúng không? Cho nên là đường sanh tử hồn ai để dựng, vòng tử sanh dạy chịu không nhận. Mình phải cái độ an toàn của mình, cái guarantee mình nó phải có chứ, cái độ an toàn của mình nó phải có chứ. Tự nhiên mình tham gia vô để mình bị đỏ một khùng sao, chuyện của người ta mà mình phải bị đỏ, nó ngu vậy. Đi suy nghĩ đi, để không tham gia. À, đúng, ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bất tu bất đắc. Làm điều gì, nghĩ điều gì, nói điều gì mà không có tham sân si thì tốt, thì được. Làm điều gì, nói điều gì mà có tham sân si thì không nên. Kết luận, làm gì, nói gì, nghĩ gì mà trùng khớp với những lời dạy Đức Phật thì đúng. Mình làm cái điều gì, mình nói điều gì, mình suy nghĩ điều gì mà nó cùng tần số với những lời dạy Đức Phật là mình đúng. Mình làm điều gì, mình nói điều gì, mình suy nghĩ điều gì mà nó khác cái tần số những lời dạy Đức Phật là mình sai. Làng mặt đây núi rừng kia, và thung lũng đỏ lối về non cao, A-la-hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy siết bao an lành. Mình phải phấn đấu, mình phải nỗ lực để mình trở thành bậc A-la-hán. Mà một bậc A-la-hán ở nơi nào thì an lành hạnh phúc ở nơi đó. Còn cái người ác nhân thức đức ở nơi nào thì phiền não ở nơi đó, khổ đau ở nơi đó. Chứ mình phải làm sao để mình trở thành một bậc A-la-hán, để mình ở đâu mình cũng đem lại cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc cho mọi người. Đừng có đem cái tai họa cho người khác, đừng có đem cái phiền não cho người khác, đừng có đem cái đau khổ cho người khác. Nó ngược lại với cái bậc A-la-hán. Đây là câu kinh Phúc Cú mà Đức Phật này dạy. Cho nên mỗi người chúng ta phấn đấu để trở thành bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là để cho mình được an lạc. Và A-la-hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy siết bao an lạc. Thầy xin kết thúc bài thuyết pháp hôm nay. Xin mời tổ chức cho dự chủ cùng toàn thể tăng chúng, chư Phật tử và gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, an vui sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.